Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi đồng viên Viên muốn dùng xe, cô ta còn phải cẩn thận hỏi ý kiến mọi người trước. Khi đó, đồng viên Viên không hề nói rằng cô ta có một người bác là phó xưởng trưởng ở nhà máy cơ khí nông nghiệp. Điều này, ngay cả Khương Vân Giảo cũng chỉ biết sau khi đồng viên Viên kết hôn với Nhiếp Hối. Khi phó xưởng trưởng Tiêu đến thôn Vân Khê tặng quà mừng đám cưới. Nếu cô ta có chỗ dựa như đồng viên Viên, thì đã sống thoải mái ở thôn Vân Khê từ lâu rồi. Đâu đến nỗi bị mấy tên côn đồ tính kế. Không ngờ, kiếp này đồng viên Viên lại thực sự thông minh hơn. Có chỗ dựa thì ngày thứ hai xuống nông thôn đã bày ra vẻ dõng dạc. Hơn nữa, kiếp này đồng viên Viên cũng không bám lấy Hà Gia Thụ nữa. Mà suốt ngày quấn quýt bên Thẩm Nhược Kiều, đồng viên Viên không phải là người trọng sinh. Chỉ cần nhìn đôi mắt ngây thơ và chút ngốc nghếch của cô ta là nhận ra ngay. Vậy thì lý do khiến đồng viên Viên trở nên khôn ngoan và khéo léo chỉ có thể là do Thẩm Nhược Kiều. Khương Vân Giảo dùng ánh mắt đầy u ám nhìn chằm chằm vào bóng dáng Thẩm Nhược Kiều một lúc lâu. Ngụy Như Lan lạnh giọng nói: "Khương Vân Giảo, cô lại nhìn chằm chằm vào trí thức Thẩm làm gì thế? Nhìn cũng vô ích, trí thức Thẩm đẹp hơn cô nhiều." "Hừ." Đồng viên Viên cũng nhìn Khương Vân Giảo bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Khương Vân Giảo thu ánh mắt lại, không thừa nhận: "Tôi đâu có nhìn cô ta, các người nhìn nhầm rồi." Nói xong, cô ta vội vàng bước đi. Lúc này, Khương Vân Giảo có thể khẳng định rằng Thẩm Nhược Kiều cũng giống cô ta. Đã trọng sinh, rõ ràng Thẩm Nhược Kiều biết một số sự kiện tương lai của các trí thức trẻ. Dù không biết tại sao kiếp trước cô ta vốn không xuống nông thôn mà lại biết được những điều này. Tuy nhiên, sau một ngày suy nghĩ, Khương Vân Giảo cho rằng cho dù Thẩm Nhược Kiều cũng trọng sinh, thì cô cũng chỉ cùng điểm xuất phát với mình mà thôi. Khương Vân Giảo tự phụ nghĩ rằng mình từng kết hôn 3 lần. Biết nhiều cách lấy lòng đàn ông, chưa chắc đã thua kém Thẩm Nhược Kiều. Một cô gái trẻ tuổi chưa từng kết hôn mà đã C-H-E-T sớm ở kiếp trước. Cô ta không tin rằng sau khi Thẩm Nhược Kiều biết Nhiếp Vân Xuyên sẽ trở thành ông trùm thương nghiệp trong tương lai, sẽ sẵn lòng nhường người đàn ông chất lượng như vậy cho Ngụy Như Lan. Thẩm Nhược Kiều có vẻ tỏ ra thân thiện với Ngụy Như Lan, chắc cũng giống như cô ta, chẳng xem trọng cô gái đầy mụn kia. Hôm qua, cũng chỉ là do hoảng loạn, cô ta không suy nghĩ kỹ càng, mới xô sát với Ngụy Như Lan. Kết quả là lại vô tình làm cho Thẩm Nhược Kiều trông thật thuần khiết. Nếu đấu công khai không thắng được, thì sẽ dùng chút thủ đoạn. Chẳng hạn, khi Nhiếp Vân Xuyên đi ngang qua bờ sông, cô ta vô tình trượt chân rơi xuống nước. Cô ta không tin, với tính cách của Nhiếp Vân Xuyên, anh ta có thể để mặc cô ta C-H-E-T đuối xuống sông cứu người, chắc chắn không tránh khỏi việc chạm vào nhau. Đến lúc đó, cô ta chỉ cần ôm Nhiếp Vân Xuyên chặt một chút, tất cả mọi người đều nhìn thấy, anh ta không thể không chịu trách nhiệm. Nếu chiêu này không thành, thì chiêu bỏ thuốc vào thức ăn mà kiếp trước gia đình Vương Nhị Ngưu đã dùng để ép đồng viên Viên cũng không phải là không thể dùng. Chờ khi gạo nấu thành cơm, nếu Nhiếp Vân Xuyên dám không chịu trách nhiệm, cô ta sẽ tố cáo anh ta là kẻ lưu manh. Khương Vân Giảo đã quyết định rõ ràng trong lòng, vui vẻ bắt đầu nấu ăn. Cô ta không lo Thẩm Nhược Kiều có tiết lộ với Nhiếp Vân Xuyên rằng cả hai bọn họ đều là người trọng sinh, và Ngụy Như Lan mới chính là vợ trong tương lai của anh ta. Cách chương